Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không có phương tiện nên bắt buộc phải mua bán tại đây. Các dân buôn hàng đều ngày ngày lái xe ngoài phố lấy hàng, hoặc cũng có mối hàng, họ đem vào tận nơi cho người bán lẻ. Buổi tối mà trời mưa thế này, nhìn có chút ảm đạm và vắng vẻ, nhưng ban ngày thì tấp nập và họp chợ đông vui lắm. Hai cô có thấy buồn không? Cúc mệt mỏi thật sự, ngồi xe hơn 4 tiếng đồng hồ, ôm bụng bầu sang tháng thứ 8 nên cô mệt lắm. Không đáp lại lời Hiểu, chỉ nheo nheo mắt nhìn qua cửa kính, xe, nhòe đi nước mưa. Mùa cũng im lặng. Đúng là cô thấy buồn vì cảnh vật hoang sơ, không sinh động như ngoài thành phố. Thêm một chút nữa là sợ hãi, vì cô e ngại Hiểu là người xấu. Anh đang bẫy cô vào đây. Không ai nói gì, Hiểu lại tiếp lời. Qua chỗ này khoảng 800 mét nữa là đến rồi. Chỗ này cách chỗ của anh mấy cây km thôi. Bây giờ em đã hiểu vì sao. Anh mỗi lần ra thăm em, anh phải dậy sớm để đi chưa? Hiểu đang nói, một phần cũng là vì giải thích cho Mùa nghe. Em hiểu rồi. Bởi vậy mỗi lần quyết định có ra ngoài hay không, anh đã phải lên kế hoạch trước. Bởi đi và về tốn thời gian lắm, làm ảnh hưởng tới công việc. Ai kêu anh ra ngoài đó làm gì? Là vì có em ở đó, nên anh mới sốt sáng muốn ra xem sao. Không lẽ em không hiểu được ư? Có mặt Cúc ở đây, nhưng Hiểu không ngại mà tranh luận chuyện tình cảm của mình với Mùa ngay khi xuất hiện thêm người thứ ba. Em không hiểu được, vì em có phải là gì của anh đâu. Lý lẽ vớ vẩn. Hiểu nói bâng quơ. Sắp tới nơi rồi nên anh cũng không nói nữa. Xe chạy thêm một đoạn thì dừng lại trước một căn nhà cấp 4. Nhà được dựng lên bởi những tấm gỗ ép rất lớn, đổ mãi bê tông. Xung quanh nhà trồng nhiều loại hoa. Mới nhìn thoáng, Mùa đã thấy khung cảnh nơi đây không tệ rồi. Cô ể oải xuống xe và đỡ Cúc xuống. Mặt Cúc nhăn nhó. Sao thế? Cậu không ổn à? Ngồi lâu như vậy chắc là không có vấn đề gì chứ. Mùa lo lắng vừa dìu bạn xuống xe, vừa ôn tồn hỏi han. Không sao đâu, tôi thấy mọi người, cả bụng cũng hơi bo bo một chút. Nằm nghỉ một chút thì chắc là sẽ đỡ ngay thôi. Ừ, thế thì tốt. Thấy mặt cậu nhăn nhó, sợ xảy ra vấn đề gì lại khổ. Bụng to thế này rồi. Thôi vào trong nghỉ ngơi trước đã. Đồ đạc để đấy tôi dọn cho. Thấy người mình bình thường thì nói cho tôi biết nghe chưa. Cúc đi vào trong nghỉ ngơi trước, Mùa cùng Hiểu loay hoay xách đồ đạc từ trong xe vào, vừa làm cô vừa cào nhào anh. Đang yên đang lành lại chuyện chỗ ở, xa xôi có một bóng người thế này, có chết không cơ chứ? Đêm hôm ốm đau hay bệnh tật gì đó, thì biết phải làm sao? Chẳng may cái Cúc nó đẹp vãi ra đấy, thì hai cô biết xoay sở thế nào được cơ chứ? Hiểu nghe câu đó liền hiểu là cô ấy đang có ý trách cứ mình. Thôi thì Mùa lo lắng cũng là đúng. Đúng là anh làm việc không bàn bạc trước, nên bây giờ bị trách một chút cũng không hề hấn gì. Hiểu lặng lẽ xách đồ vào trong nhà. Căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Trong có 3 phòng cho cả 3 người. Tuy nhiên Hiểu không ở hẳn lại đây. Anh ở bên mỏ quặng, dư một phòng để có dịp anh đến thì có không gian riêng tư cho mình nghỉ ngơi. Nội thất trong nhà cũng không tệ, trang trí hiện đại không kém nhà ngoài thành phố là bấy. Bên ngoài lại đặc biệt trồng các loài hoa nữa. Hèn chi cả tháng qua anh bận rộn thì ra kế hoạch này anh đã âm thầm thực hiện. Vừa làm bên mỏ quặng, anh lại tranh thủ thuê người trồng hoa và trang trí nội thất trong khi nhà thuê căn nhà này. Từ một nhà trọ đơn giản bình dân, qua bàn tay của anh, căn nhà bỗng xinh xắn và đẹp đẽ lên trông thấy. Hôm nay trời tối và mưa to nên u ám một chút. Hôm khác trời nắng, cứ nhìn bên ngoài cảnh núi non, hoa lá sắc màu, chắc chắn sẽ không làm Mùa thất vọng. Cũng may Cúc mệt nhưng nằm nghỉ ngơi là sức khỏe lại ổn định trở lại. Mùa đem theo thức ăn chế biến sẵn từ ngoài thành phố vào đây. Đang mệt nên cô không nấu nướng gì cả. Cả 3 người cùng nhau ăn tạm đồ ăn sẵn đó. Ngày mai Hiểu còn việc nên ăn xong thì anh đi luôn. Lại xe cả ngày dưới trời mưa, đầu óc anh cũng căng thẳng. Anh về mỏ quặng rồi nghỉ ngơi để ngày mai khởi động. Nếu còn ở lại e là mệt hơn. Hiểu dặn dò Mùa chú ý cửa nào, khóa cẩn thận. Nghỉ sớm rồi anh lái xe đi. Buổi sáng thì vật vã cùng Hiểu, chiều thì ngồi xe đường dài. Mùa cũng mệt lạ cả người, lưng cô đau nhức như muốn gãy ra làm đôi. Cô mệt thế này, chắc chắn Hiểu phải mệt gấp đôi. Thấy căn nhà được anh chuẩn bị thế này, cô yên lòng hơn, sự sợ hãi lo lắng lúc chiều cũng vì thế mà tan biến. Chìm vào giấc ngủ, cô thầm cảm thán chàng trai mà mình đang yêu, rõ ràng là tâm lý quá thể. Hôm nay vì cô có lẽ Hiểu đã mệt. Hôm khác cô nhất định sẽ bù đắp lại cho anh. Hiểu trở về căn phòng nhỏ gần mỏ quặng mà anh vẫn thường ở. tắm gội qua loa và ngả lưng xuống giường. Hôm nay anh với như thế là mệt mỏi lắm. Nhưng bản thân là đàn ông, anh phải mạnh mẽ và gồng mình lên, làm điểm tựa vững chắc cho người con gái anh yêu. Giấc ngủ đến với anh liền ngay sau đó. Làm việc ở đây cũng đã quen từ lâu, nên cứ trời sáng, tiếng gà gáy từ sâu trong rừng núi vọng đến, lại hiểu thức giấc, không cần hẹn đồng hồ báo thức. Anh làm mấy việc cần thiết rồi lái xe đi chợ, mang tiếng bố mẹ giàu có, nhưng hiểu rất năng nổ. Ở đây với công nhân, việc gì anh cũng có thể làm được. Ra chợ anh mua rất nhiều rau củ thực phẩm về cho mùa. Cô không nói được tiếng Trung, nên anh tranh thủ mua thật nhiều, để phòng ngày mưa to hoặc anh bận rộn, không đi chợ giúp được cho cô. Đến nơi căn nhà vẫn im lìm, dường như hai cô gái chưa có dấu hiệu muốn dậy. Chắc là mệt quá. Hiểu nghĩ thế rồi anh bỏ lại những thứ đã mua vào trong ô nhà cửa sổ, viết một tờ giấy để lại bên trong. Nếu mùa dậy và nhìn thấy sẽ yên tâm hơn mà sử dụng. Thời tiết mùa hè, nhưng nơi đây núi non trùng điệp, ban đêm và sáng sớm nhiệt độ rất thấp, mùa ngủ phải đắp chăn. Cái không khí se lạnh như thế này ngủ ngon hết sức. Cô vùi đầu vào trong chăn và làm một giấc ngủ ngon lành tới 9 giờ mới giật mình thức giấc. Cúc đã dậy từ khi nào hay gói bánh quy vừng. Cúc ngồi cạnh cửa sổ nhai bèm bèm ngon lành. Cậu dậy lâu chưa? Có gì mà ăn ngon thế? Mùa hỏi Cúc. Tớ dậy từ lúc 7 giờ rồi. Bụng to muốn đi vệ sinh nên không nằm lì được. Bánh này á? Tớ thấy ở cửa sổ có tờ giấy mà anh Hiểu để lại. Chắc anh ấy đem qua từ lúc sớm chúng mình chưa dậy. Lười nấu ăn nên tớ ăn tạm cái này cho đỡ đói. Đúng là mùa cao nhau. Cậu đang có bầu, em bé cần bổ sung dinh dưỡng. Cậu chỉ ăn thế này thì con nó trong bụng làm sao mà lớn được. Nhưng tớ nấu ăn kém. Thì gọi tớ dậy tớ nấu cho. 7 giờ sáng, chứ có phải là 4-5 giờ đâu mà ngại. Mùa nhìn một lượt những thứ mà Hiểu mang đến, cô mỉm cười rồi hài lòng. Chàng trai này cũng chu đáo ghê. Cô vân vai một cái, đứng sát bên cửa sổ hít thở không khí trong lành buổi sớm mai. Trời đã tạnh mưa, chim hót líu lo ở rặng cây phía sau nhà. Sau những cơn mưa trời lại sáng, cảnh vật sao mà thơ mộng quá. Cây cối xanh mơn mờn, ngạn hoa đua nhau khoe sắc dưới ánh sáng mặt trời. Một ngày mới tươi rói, tâm trạng của mùa cũng vì thế mà tốt lên rất nhiều. Lại bắt đầu một cuộc sống mới ở miền Xương Cước, với không gian tuyệt vời như thế này, chắc chắn sẽ không tệ. Hơn nữa lại ở gần người cô thương, cuộc sống sẽ thú vị biết mấy. Lại nói về cô tiểu thư mà bố và mẹ kế của Hiểu muốn anh cưới cô ấy về làm vợ. Từ ngày chứng kiến cảnh Hiếu chủ động ôm và hôn cô gái ấy trước mặt mình, đồng nghĩa với việc Hiểu đã dứt khoát cho cô ấy một câu trả lời. Người tôi thích không phải là em, đừng miễn cưỡng. Cô gái đó không phải là dạng ngu dốt. Đương nhiên, cô hiểu được tình cảm của mình dành cho Hiểu chỉ là một phía. Thế nhưng cái tính cố chấp và hiếu thắng, dù không có được thứ mình muốn, nhưng cô ta luôn tìm cách, bằng cách này hoặc cách khác, cố gắng kéo gần khoảng cách giữa mình và chàng trai ấy lại. Sự giận dỗi làm mình làm mẩy tại nhà Hiếu trước mặt bố mẹ anh, hỏng lấy lòng hai người và nhân tiện muốn tống khứ mùa ra khỏi nhà của cô tiểu thư. Nhưng không những cô ấy không đạt được mục đích mà ngược lại, mùa mất tích mà Hiểu cũng mất tích luôn đêm hôm đó. Từ ngày ấy, cô tiểu thư chưa có cơ hội gặp lại Hiểu, gọi điện thoại thì anh không nghe, nhắn tin thì anh lờ đi không trả lời. Càng nghĩ càng bực, cô tiểu thư nghĩ trước nghĩ sau liền truy cập, đổ hết tội lỗi lên đầu của mùa. Cô ta khẳng định chính vì sự xuất hiện của mùa nên Hiểu mới hờ hững với mình. Bởi vậy cô đem lòng thù hận lắm, luôn cố gắng nghĩ cách để tống khứ mùa đi thật xa. Mẹ kế của Hiểu vì tiền cũng là vì danh dự. Mối lương duyên của con riêng chồng với cô tiểu thư để hợp tác làm ăn nên luôn đứng về phe cô tiểu thư. Hai người mẹ mẹ con thân thiết như là ruột thịt, trăm phương ngàn kế để tìm cách đối phó. Hơn cả, vì mùa có nét sống với người phụ nữ năm xưa là mẹ của Hiểu, bởi vậy bà ta lại càng khen tị với sắc đẹp đó. Năm đó dù là làm lẽ, nhưng bà ta cũng phải gồng hết mình để mua chuộc người đàn ông của mình. Bây giờ dù chuyện đã qua, nhưng chỉ nhìn thấy mùa, sự căm ức ngày xưa vẫn cuộn lên, không ngừng chiếu lại. Bà ta tức tối vô cùng, cảm giác giống như là có cái gai trong mắt vậy. Bà mẹ kế và cô tiểu thư bí mật cho người điều tra tung tích của mùa và Cúc. Và chắc chắn chuyện này cũng có liên quan tới Hiểu. Bởi cô tiểu thư tận mắt chứng kiến cảnh anh ấy ôm cô gái kia. Hơn nữa cái đêm mùa đi ra khỏi căn nhà, Hiểu cũng đi khỏi nhà từ ngày ấy, không về lại nữa. Họ cho người theo dõi Hiểu. Nhưng thời gian đầu, anh chuyên tâm làm việc tại mỏ quặng, đôn đốc công viên và xử lý những việc cần thiết. Người theo dõi chỉ đứng nhìn từ xa, thấy anh chăm chỉ vào không rời khu vực thì báo lại. Bà mẹ kế và cô tiểu thư hết cách, chẳng biết được điểm yếu nào. Cũng chính vì theo dõi từ xa nên hiểu không đề phòng. Anh không biết có người theo dõi mình, vì mọi thứ anh luôn luôn suôn sẻ. Mấy lần anh đi mò quạng ra thành phố thăm mùa đều có người theo dõi, nhưng đó là căn nhà của anh, bạn bác sĩ, bạn của Hiểu. Điều này ai cũng biết, hơn nữa theo dõi từ xa chỉ dám nhìn. Hiểu cẩn thận dặn dò hai cô gái nên không ra khỏi nhà, đề phòng bất trắc. Gần 2 tháng trời ở nhà anh bác sĩ, thỉnh thoảng Hiểu đến rồi lại đi, nên thám tử không bắt lọt được điều gì cả. Nghĩ bạn bè thân thiết đến chơi với nhau là lẽ dĩ nhiên. Không thấy anh qua lại với người nào khác, nên mẹ kế và cô tiểu thư thấy yên tâm hơn, bớt ghen tức đi một chút. Tuy nhiên, còn chưa tìm được mùa thì họ chưa thoải mái, là cái gai mà. Phải tìm cách nhổ sạch sẽ. Bởi vậy, Hiểu vẫn có người canh chừng. Gần đây thấy anh cho những người tu sửa căn nhà gỗ gần mỏ quặng, nhưng không thấy người nào khả nghi. Họ lại nghĩ anh sửa để bản thân mình ở, nên không gây động tĩnh gì. Ở căn nhà gỗ, Hiểu vẫn dặn dò Mùa và Cúc, tốt hơn hết không nên ra khỏi nhà, bởi vì bên ngoài đâu đâu cũng có thể là có kẻ xấu. Nhược điểm của hai cô là đều không biết tiếng Trung, điều đó vô cùng bất lợi. Nhưng rồi, chúng đã bắt đầu nghi ngờ khi những ngày hôm đó Hiểu lui tới thường xuyên. Không những vậy, thám tử còn tận mắt chứng kiến cô gái mở cửa ra đón Hiểu vào trong nhà, ánh mắt vô cùng tình tứ. Nhận được tin báo, cô tiểu thư tức đến mức gần như điên rồ. Cô ta không ngờ được rằng Hiểu vẫn còn dính líu với đứa con gái quê mùa đó. Hay rồi, phen này thực sự hay rồi. Để xem anh ta còn giấu cô ta được bao lâu nữa. Nhân một ngày lễ gì đó ở bên Trung Quốc, công nhân mỏ quặng được nghỉ giải lao 2 ngày. Toàn là thanh niên trai tráng, khỏe mạnh, nên họ rủ nhau vào rừng săn nai. Bẫy cả ngày trời được 2 con nai rất béo, cả đám người giết thịt và tổ chức ăn uống rất vui. Hiểu cũng tham gia, vì anh trực tiếp quản lý công nhân và công việc ở mỏ quặng. Bởi vậy những hoạt động tập thể này, anh cũng tham gia với mọi người. Dù trong lòng rất muốn ở nhà, rất muốn được ở bên mùa, song công việc anh vẫn nên ưu tiên hàng đầu. Đi cả ngày vào trong núi, thám tử biết chuyện nên không đi theo. Vì vào trong đó chỉ toàn là cánh đàn ông, hơn nữa thám tử một phần cũng vì lười, sợ rắn chết, nên chờ đợi Hiểu về lại bám sát anh. Vui chơi với mọi người, nhưng Hiểu vẫn không quên Mùa và Cúc ở nhà. Hôm nay bẫy được nay, nên anh có dặn đầu bếp khi chế biến, để lại một phần thịt thật ngon. Khi trở về từ quặng mỏ, anh liền đem tới cho Mùa. Hiểu ở lại ăn tối với 2 cô gái. Đêm đã khuya, anh mới đi từ trong căn nhà gỗ ra đi về. Thám tử không bỏ qua chi tiết nào, liên tục bám theo và thông tin báo về cho chủ. Chiếc xe tải trở về tới nơi ở cửa của công nhân. Hiểu đánh xe vào dưới tán cây cổ thụ rồi anh đi về phía phòng mình. Trong bóng đêm yên tĩnh, Hiểu có cảm giác giống như có ai đó đang nhìn mình. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Ở đây nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh thấy bất an thế này. Ánh mắt vô hình của người nào đó đang theo dõi anh. Là ma hay là người? Hiểu thực sự không đoán nổi. Nếu là ma, có lẽ mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Điều anh lo sợ chính là người. Bởi lẽ, nếu bây giờ chỉ có một mình anh thì không nói. Này lại có cả Mùa và Cúc sống ở gần đây. Ở nơi đây hoang vắng, mọi sự nguy hiểm đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vậy ánh mắt đang theo dõi anh, phải chăng? Hiểu thấy lo lắng thật sự. Lẽ nào người đang ngầm theo dõi anh vì 2 cô gái người Việt? Hiểu suy luận. Điều này rất có thể sẽ xảy ra bởi cuộc cãi lộn hôm đó ở nhà anh với cô con gái nhà đối tác và mẹ kế. Cô ta không chiếm được tình cảm của anh nên có ý muốn dồn anh vào đường cùng. Hiểu không phải là người xấu, nhưng nếu bây giờ để bị kết tội, anh hoàn toàn có thể bị ngồi tù. Thứ nhất, 2 cô gái ấy không có giấy tờ tùy thân. Thứ hai, không có người bảo lãnh. Hiểu rùng mình, anh lo lắng cho sự an toàn của Mùa và Cúc. Mùa thì không vấn đề, bởi cô ấy thân thể nhẹ nhàng. Nhưng Cúc thì khác, nếu di chuyển vội vàng chắc chắn sẽ gặp nhiều bất lợi. Vì cô ấy đang mang bụng bầu hơn 8 tháng, sắp đến ngày sinh nở rồi, phải làm sao đây? Tất cả mọi thứ đều là Hiểu đoán giả đoán non. Bên kia không có yêu cầu, cũng không có động tĩnh gì cả. Nhưng chính vì họ im lặng nên anh càng lo lắng hơn. Nếu bị ra đòn bất ngờ quả thực là trở tay không kịp nữa. Bao nhiêu tâm huyết, anh tìm kiếm và tu sửa căn nhà gỗ cho thật đẹp để đón Mùa đến đây ở cho thuận tiện. Nhưng xem ra là chỗ ấy bây giờ không thể ở được nữa rồi. đưa về nhà của anh thì càng không thể, bởi bố mẹ anh có thể trở về bất cứ lúc nào vì họ đã biết chuyện. Cả cô tiểu thư kia nữa, cô ấy cũng có thể xuất hiện tùy ý. Nhà anh loại bỏ, còn nhà bác sĩ, bạn anh, nơi ấy cũng có thể coi là an toàn, vì là bạn Chí Cốt Kỳ Hiểu lại sống một mình. Mùa có thể vô tư mà sống, không phải kiêng dè anh. Anh cũng có thể thoải mái khi ở bên cô. Nhưng mà... Hiểu là đàn ông, anh bác sĩ cũng thế. Anh yêu Mùa, thì anh bác sĩ cũng có thể có tình cảm với cô. Điều này làm anh lo lắng. Nếu như Mùa ở nhà anh bác sĩ, Hiểu vì công việc nên ở xa cách, không đến thường xuyên được. Lỡ như xa nhau lâu ngày, anh bác sĩ cơ hội rồi tán tỉnh đò đưa Mùa thì sao? Rồi họ ở cùng nhà, đêm tối có dính lấy nhau không thì ai biết, ai chứng kiến. Không được, càng nghĩ Hiểu càng không muốn cho Mùa ở nhờ bạn anh. Mất người yêu như chơi. Dù hiện tại là Mùa và Cúc đều gặp nguy hiểm, nhưng Hiểu vẫn không đành lòng đưa hai cô đem về nhà anh bác sĩ. Đúng thật là, đàn ông thì ghen, cũng đáng sợ thật đó. Ở nhà mình không an toàn, ở nhà bạn thì sợ mất người yêu, ở mỏ quặng thì có thể theo dõi. Nơi đâu cũng khiến Hiểu lo lắng. Rốt cuộc bây giờ phải đưa Mùa và Cúc đi đâu để an toàn đây? Vì việc này mà Hiểu thao thức suốt đêm. Anh nghĩ đi nghĩ lại, tính toán mọi chuyện thật kỹ lưỡng. Ngày sáng sớm hôm sau, Hiểu mặc trang phục công nhân mỏ quặng. Anh không đi ô tô mà đi xe máy, tránh người theo dõi. Hiểu đeo khẩu trang và kính bảo hộ, lặng lẽ rời khỏi nơi ở của mình. Chủ đích của anh là muốn cắt đuôi người theo dõi. Hiểu phi xe máy ra ngoài thị trấn. Anh mua thêm một chiếc điện thoại di động, nhỏ gọn và dễ sử dụng nhất, dành cho người dùng điện thoại bao giờ. Cốt chỉ để liên lạc là ok. Mua xong điện thoại, anh ghé siêu thị nhỏ, mua thêm mấy thứ đồ cho Mùa và Cúc. Làm việc vội vàng và chóng vánh, Hiểu có cảm giác giống như là một kẻ trộm vậy, tâm trí lúc nào cũng hoang mang, sợ có người theo dõi. Hiểu cải trang thành công nhân mỏ quặng, cộng thêm đi chiếc xe máy cũ kỹ, thám tử theo dõi đã lơ là chuyện này, hoặc có thể đêm đến, đi theo dõi mệt, nên sáng sớm hắn đã ngủ quên. Đến khi mặt trời đã lên cao, nhìn ra ngoài lán xe, thấy chiếc xe tải của Hiểu hay đi, mọi ngày vẫn còn ở đó. Hắn đình ninh anh đang còn ngủ trong phòng. Bởi lẽ công nhân mỏ quặng được nghỉ 2 ngày, nên hắn không nghi ngờ gì. Được giao nhiệm vụ theo dõi thì cứ làm theo thôi. Mua bán đồ dùng cần thiết xong xuôi, Hiểu lại phi xe máy từ thị trấn lên núi. Đi đường không quên đeo kính và khẩu trang để tránh gặp người quen. Đến nhà gỗ, Mùa và Cúc đã dậy. Dựng xe bên ngoài, anh thấy tiếng sao thớt và mùi thức ăn xào nấu thơm phức. Để tránh người lạ đột nhập, Hiểu đọc ký hiệu cho Mùa và chờ mở cửa. Lạ thay, hôm nay ký hiệu đọc đúng rồi, nhưng cánh cửa vừa hé mở, Mùa suýt giật mình vỡ tim. Người đứng ngoài cửa đeo kính màu tối, khẩu trang màu bao tải, cộng thêm bộ quần áo công nhân rộng thùng thình, toàn thân kín mít không nhận ra ai cả. Trong giây lát, Mùa nghĩ, phe này cô rơi vào tay kẻ xấu thật rồi. Biết Mùa đang sợ nên ngay lập tức Hiểu trấn an. Là anh đây, đừng sợ, mở cửa cho anh vào, đem theo mấy thứ này nữa. Sao hôm nay anh ăn mặc lại thế? Mùa định hỏi thêm mấy câu nữa, nhưng Hiểu hấp tấp mang đồ đạc vào bên trong, nên cô cũng giúp anh một tay. Đóng cửa lại, Hiểu gỡ kính và khẩu trang ra, nhanh chóng lấy từ túi quần ra một chiếc điện thoại màu xám, đưa vào trước mặt Mùa. Hiểu nói. Nghe này, đây là điện thoại anh mới mua cho em. Cho em ư? Nhưng điện thoại cũng để làm gì đâu, với cả em không biết gọi cho ai. Cần dùng thì mới dùng. Anh đã cài đặt sang tiếng Việt Nam rồi. Anh lưu cả số điện thoại của anh trong này nữa, rất dễ dùng. Anh dạy em đi. Ừ, còn đây là sạc nhé. Em để ý cái ô nhỏ bên trái màn hình. Nếu như hết pin, nó sẽ hiện màu đỏ. Em cắn chân sạc vào để đây để nạp điện. Em nhớ rồi. Còn nữa, điện thoại anh không cài mật khẩu, chỉ cần ấn vào là mở được luôn. Danh bạ duy nhất có một số điện thoại của anh. Nếu em thấy có gì bất thường, thì ấn nút này và gọi cho anh. Không nghe nữa thì em bấm vào nút màu đỏ, hiểu không? Thực ra Mùa cũng không hiểu lắm, vì cô đang băn khoăn, vì sao anh ấy lại hấp tấp tới đây và chỉ dạy mấy thứ này cho cô làm gì. Cách ăn mặc và thái độ của anh cũng khó hiểu nữa. Lời anh nói cô không chú ý lắm, nhưng nhìn chắc thì cũng dễ làm thôi. Sao hôm nay ăn mặc lạ thế? Mấy hôm qua còn nói là hôm nay mỏ quặng được nghỉ mà, lại còn đi xe máy nữa. Ừ, có một chút chuyện, tạm thời anh chưa nói cho em biết được. Chuyện gì mà anh thần thần bí bí vậy? Em nhớ kỹ, không được mở cửa cho bất kỳ một người lạ nào. Khi không có dấu hiệu mở cửa, tuyệt đối không phải là anh. Hơn nữa ở trong nhà,

Hiểu dẫn anh kia vào phòng mình, cả hai bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng. Ngày đêm nay sẽ đưa Cúc vào mùa ra khỏi đây. Còn lại ở ngày nào, chắc chắn sự an toàn của hai cô và cả anh nữa sẽ bị đe dọa. Buổi trưa, Hiểu tranh thủ chợp mắt một chút vì anh thấy đầu óc căng thẳng quá. Biết có người theo dõi, nên chưa giây phút nào anh thôi lo lắng. Đêm qua trăn trở đã mệt mỏi lắm rồi. Nếu anh không nghỉ ngơi, e là sẽ không còn sức mà gánh vác tiếp được. Đến gần 4 giờ chiều thì Hiểu tỉnh giấc, đầu hơi choáng. Anh uống một ly cà phê cho tỉnh táo. Theo như kế hoạch thì 8 giờ bắt đầu hành động. Hiểu mở điện thoại, anh định gọi điện cho Mùa. Nhưng nghĩ lại bây giờ đang có người theo dõi anh. Nếu như sợ họ nghe được kế hoạch nên anh đành nhắn tin. Là anh đây. Em và Cúc, hai đứa hãy chuẩn bị đồ đạc đi. Nhớ kỹ, cái gì thật cần thiết thì hãy mang theo. Trời nóng, không nên mang quá nhiều quần áo. Tối nay sẽ có người đưa em và Cúc đi ra khỏi đây. Nơi này bị lộ rồi. Anh không thể gọi điện cho em được. Đừng lo, anh sẽ bảo vệ cho em. Mùa đọc xong tin nhắn, cảm thấy sự suy đoán lúc sáng của mình thật chính xác. Hôm nay Hiểu lạ lùng khác hẳn mọi khi, thì ra là có chuyện thật. Cô nhắn lại. Có chuyện gì mà phải rời đi với anh, lại còn buổi tối nữa? Đi buổi tối để tránh người khác nhìn thấy. Khi ra khỏi nhà, em nhớ đeo khẩu trang, mặc cái áo khoác vào nhé. Nhắn Cúc mặc đồ rộng rãi một chút cho dễ di chuyển. Nhớ là đồ dùng không cần thiết thì đừng mang theo. Em nhớ rồi. Ừ. Tối nay có một người đàn ông khoảng 40 tuổi một chút. Bên cạnh mũi có một nốt ruồi to. Nếu như anh ấy gõ cửa và đọc ký hiệu giống anh nói, em cứ mở cửa và đi theo anh ấy nhé. Yên tâm. Có gì thì anh sẽ gọi cho. Không cần phải lo. Anh biết em là người Việt rồi, nên em không phải nói gì cả. Tại sao anh lại không đưa em đi? Tại sao lại là người khác? Mụ có chút lo lắng và hơi bực tức vì sự thay đổi nơi ở liên tục mà Hiểu sắp đặt cho cô. Đang yên đang lành ở nhà anh bác sĩ lại chuyển về đây. Nơi đây không an toàn, liền chuyển đi nơi khác. Cô mệt là một, nhưng thương Cúc hơn. Cô ấy bỗng to vượt mặt, di chuyển nhiều thật không tốt một chút nào cả. Anh xin lỗi, đã khiến em phải chịu khổ rồi. Nghe lời anh đi, đi theo anh ấy đến nơi an toàn rồi. Anh sẽ nói chuyện sau với em có được không? Vâng. Mùa đáp cột lùn, Hiểu đọc thấy hơi buồn. Nhưng chung quy lỗi cũng tại anh. Đọc tin nhắn xong, anh thấy lòng mình trùng xuống. Sóng gió không biết bao giờ mới có thể ngừng lại đây. Mùa nói chuyện lại cho Cúc nghe. Bản thân cô không biết kế hoạch của Hiểu là gì. Nhưng hiện tại cô và Cúc sống phụ thuộc vào anh ấy. Rốt cuộc có chuyện gì hay như thế nào, các cô cũng chỉ còn cách nghe lời mà thôi. Hơi miễn cưỡng, nhưng quả thực không còn sự lựa chọn nào khác. Túi quần áo của hai người vẹn vẹn có mấy bộ đồ mỏng. Hiểu dặn là càng ít càng tốt nên các cô cũng làm theo. Biết đâu khi di chuyển mang đồ nặng quá lại vất vả hơn. Mặt trời quất dần sau những cánh rừng già, màn đêm đen đặc. Nơi đây không có đèn đường giống như ở thành phố. Mùa hồi hộp chờ đợi thời gian trôi. Nơi đây mới ở chưa được bao lâu thì phải rời đi. Mát mẻ và yên bình thế này có lẽ là nơi lý tưởng nhất để Mùa muốn dừng chân. Có một chút lưu luyến, Mùa ngồi bên cửa sổ ngắm mấy chậu sen đá nhỏ. Tâm trạng buồn man mác. Tin nhắn của Hiểu gửi đến, điện thoại kêu tinh tinh, Mùa vội vàng mở ra xem. Em rách đồ, ra sẵn cửa đi nhé. Quần áo chỉnh tề một chút. Nhắn Cúc thắc phong nhanh nhẹn luôn. 15 phút nữa sẽ có một người đến đón em và Cúc. À, ba người đi một xe máy, khả năng là hơi cồng kềnh khó đi vì bụng Cúc to. Ba người một xe máy à anh? Sao không di chuyển làm hai chuyến? Mùa thắc mắc nhắn lại. Để ai ở lại một mình đều không an toàn. Chịu khó một chút, xuống chân núi sẽ ổn thôi. Em biết rồi, vậy anh đang làm gì? Lát nữa anh cũng sẽ đi, nhưng anh đi xe tải, đánh lạc hướng người theo dõi, để bạn anh đưa em và Cúc đi ra khỏi đây. Đi cùng nhau sẽ lộ hết, em có hiểu không? Vâng, em nhớ rồi. Vậy thôi không nói chuyện nữa nhé. Ừ, có cái gì phải gọi ngay cho anh. Mùa cất điện thoại vào trong túi quần, giục Cúc ra cửa chờ sẵn. Thân hình to kệ nệ của cô ấy, Mùa thấy đã mệt mỏi rồi. Thực sự là quá lớn. Nếu như ba người ngồi một chiếc xe máy, e là không ổn. Suy nghĩ một lát rồi thở dài lắc đầu. Đúng như lời Hiểu nói, 15 phút sau, cô nghe thấy âm thanh của chiếc xe tải mà anh hay đi, chạy vụt qua nhà. Đi qua nhà gỗ, nhưng anh không dừng lại. Một lát sau có một chiếc xe mô tô, chở thể thao hai thanh niên mặc đồ đen, phóng vụt qua, bám theo chiếc xe tải của anh. Nhớ lại lời Hiểu nói khi nãy, anh đi trước để đánh lạc hướng người theo dõi. Vậy, Mùa hồi hộp lo lắng quá, từng phút giây trôi qua, cô mong chờ người đàn ông mà Hiểu nói sẽ đến đón hai người. Đêm tối như thế này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net